Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3887, quỳ phục, sao có thể có chuyện đó, đây là chư thiên long mạch, hắn lẽ nào là chư thiên đế hay sao, thiên đạo giáo các cường giả trợn tròn đôi mắt, tại sao có thể có mạnh như vậy, suối nguồn thần lực, đây là chư thiên đế mới có long mạch lực lượng a. Thậm chí có người cảm giác, đạo lăng bạo phát sức mạnh cội nguồn, long mạch lực lượng, tựa hồ vượt qua một ít chư thiên đế long mạch sức mạnh. Mạnh mẽ như vậy long mạch làm sao sẽ xuất hiện ở một cái đại đế trên người. Đây cũng quá không phù hợp lẽ thường. Đạo lăng ở Côn Luân tổ mạch bên trong, được đại tạo hóa. Mạnh mẽ đem không trọn vẹn tổ long mạch bù đắp một phần, tu ra thứ 8 viên bảo nhãn. Từ nay về sau, tổ long mạch tu luyện chỉ có thể dựa vào đạo lăng chính mình. Nói cách khác, đang tìm được còn lại bảo nhãn cũng vô dụng, có mất cũng có được. Thế nhưng này chính là đạo lăng muốn. Chỉ có điều tổ long mạch phi thường đặc thù, muốn tu thành cái thứ 9 bảo nhạn vạn phần khó khăn. Chỉ có thể bước vào chư thiên đế cảnh giới mới có tư cách mở ra giai đoạn kế tiếp tổ long mạch. Nhưng là hiện tại tổ long mạch đủ rất khủng bố, để đạo lăng nắm giữ có thể nói chư thiên đế một ít sức mạnh. Chỉ riêng này tổ long mạch sức mạnh đủ để chấn áp thiên hạ địch. Bất luận cái gì đại đế cảnh giới đều rất khó nhịn được hiện tại tổ long mạch chấn áp. Húng, đạo quân thân tử gào thét, trong mắt của hắn đều đỏ, lại không vừa nãy lại nhạt. Đây là vượt qua hắn nhận thức sức mạnh, hiện tại xuất hiện ở đạo lăng trên người, uy hiếp tính mạng của hắn. Hắn tàn thể cùng nội vũ trụ vận chuyển tới cực hạn. Thiên đạo giáo vô thượng thiên công cũng cùng vận chuyển. Thời khắc này đạo quân thân tử hừng hực thiêu đốt, có thể nói một tôn tạo hóa chiến thần, toàn bộ bảo thể tràn ngập mênh mông tạo hóa khí thế. Chỉ có điều tùy ý sức mạnh của hắn lại mạnh, ngang trời nghiền ép hắn sức mạnh quá kinh thế hãi tục. Đạo lăng tổ long mạch tràn ngập chư thiên thần linh lực lượng, có thể nói ngàn tỷ đầu chân long đan xen vào nhau, tỏa ra cái thế tổ long uy thế. Này khủng bố chấn áp lực lượng, thiên ma thần bọn họ đều tê cả da đầu. Đạo lăng được đại tạo hóa, tu ra đến một môn đại sát khí, mặc dù là tao ngộ chư thiên đế cũng có sức mạnh có thể toàn thân trở ra. Huống hồ cắm rễ ở nội vũ trụ trường sinh tiên căn, vào lúc này cực đoan khủng bố. Hắn hô hấp thời khắc đều có thể hấp thu đạo quân thân tử một ít sức mạnh chuyển hóa thành sức mạnh của hắn. Đây chính là một cái thiên địa tiên căn, hô hấp gian vũ trụ tinh không đều lu mờ ảm đạm. A, đạo quân thân tử gào thét, vận chuyển đếm không hết thần thông bí thuật, muốn tránh thoát loại này chấn áp, nhưng là chư thiên thần linh lực lượng làm người nghe kinh hãi. Quả thực chính là chư thiên biển sao sức mạnh đè ép xuống, để hắn ở nghẹt thở bên trong run rẩy, hai chân của hắn đều ở uốn lượn, muốn hạ quỳ trên mặt đất. Tình cảnh này để thiên đạo giáo cường giả rất khó chịu đựng. Bọn họ muốn xông tới trợ giúp đạo quân thân tử, chỉ có điều hiện tại thiên ma thần ở đây, bọn họ đều tự thân khó bảo toàn, đều phải bị đồ sát sạch sẽ. Thậm chí hồn thiên nữ đã sắp giết hướng về hỗn độn tiên bộc nơi này, nổ ra một mảnh lại một mảnh cổ trận, khoảng cách chỗ cần đến đã rất gần. Nếu là hồn thiên nữ ở giết tới, đạo quân thân tử rất có thể sẽ chết đi. Quỳ xuống, đạo lăng đứng chắp tay, đứng ở trong thời không nhìn xuống đạo quân thân tử như một tôn chí cao vô thượng chiến tiên, lạnh lùng nói: phụ thân ngươi tội lỗi, hiện tại do ngươi đến sám hối. Húng, Đạo quân thân tử phát điên gào thét, trợn tròn đôi mắt, cao cao tại hắn, quét ngang cổ Sử Vô Địch hắn. Lúc nào bị như vậy làm nhục quá, thậm chí còn bị trấn áp lại, trong lúc nhất thời vô pháp giết ra ngoài. Ầm ầm, khí thế càng kinh khủng cùng đáng sợ. Đạo lăng thân thể hóa thành bất động tiên vương thuật, nội vũ trụ dâng trào tổ long uy thế. Hai đại vô địch lĩnh vực sức mạnh ở vạn đạo kinh vận chuyển bên dưới, hoàn mỹ tổ hợp lại với nhau, thả ra chấn động tiên khung cơn giận. Phúc, đạo quân thân tử như bị sét đánh, ho ra một khẩu huyết, hắn không chịu đựng được, quỳ trên mặt đất, phát ra tan nát cõi lòng âm thanh. Ta muốn chém ngươi sinh hồn. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Đạo quân thân tử dĩ nhiên không chịu đựng được quỳ gối đạo lăng trước mặt. Hồn thiên nữ có chút kích động trong lòng, tưởng tượng năm đó bất tử đạo quân đều là đạo tộc thủy tổ đạo đồng, hiện tại hắn thân tử quỳ gối đạo lăng trước mặt, truyền đi chắc chắn náo động vũ trụ. Đạo tộc tiền bối anh linh nếu là biết được cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. A, quỳ xuống đất, đạo quân thân tử gào thét, trong mắt của hắn bên trong lóe ra điên cuồng sát niệm. Đây là một loại điên loạn lửa giận, thúc đẩy hắn vận chuyển một môn khủng bố đỉnh cao nhất thủ đoạn bị cấm kỵ. Toàn bộ thân thể đều bốc cháy lên một đám lửa. Một đám lửa này có cửu sắc, phảng phất một đoàn tạo hóa tiên hỏa, quấn quanh vô tận tạo hóa tiên ngân, lộ ra lệnh cổ Sử luân hồi run rẩy khí thế. Lực lượng này xuất hiện đều vặn vẹo chấn áp sức mạnh của hắn cội nguồn. Đạo lăng đáy mắt lóe ra một tia kinh sợ. Đạo quân thân tử quả thực hiến tế tất cả. Thể sắc của hắn bên trong mơ hồ mở một đôi xuyên thủng ở luân hồi con ngươi màu vàng kim môn sơ. Tạo hóa đoạt thiên, hắn giống to. Đây là một loại khó có thể tin sức mạnh bắn ra, xuyên qua vũ trụ biển sao. Theo thời khắc này bắt đầu, phương này vòm trời ảm đạm tối tăm, tựa hồ hết thảy đều bị tước đoạt sạch sẽ. Mặc dù là đạo lăng tổ long mạch lực lượng đều bị đoạt đi một phần, thậm chí ở bí thuật này vận chuyển thời khắc, đạo lăng cảm giác được suy yếu. Hắn khiếp sợ, đây là bí thuật gì? Tại sao có thể có mạnh như vậy sức mạnh? Bí thuật này căn nguyên là cửu sắc tiên huyết, loại này tiên huyết cũng quá đặc thù. Dần hiện ra thần bí phù hiệu đoạt thiên tạo hóa. Thời khắc này đạo quân thân tử quả thực chính là tiên lô phụt lên thiên địa tạo hóa để cho hắn sử dụng. Ầm ầm, vùng thế giới này nổ tung, hỗn độn đều ở đại vỡ, tất cả vật chất hủy hoại trong chốc lát. Đạo lăng bước chân đạp đạp lùi về sau, sắc mặt có chút tái nhợt. Tổ long mạch hao tổn đều rất lớn, đáy mắt của hắn có vẻ hoảng sợ. Thật là đáng sợ bí thuật, dĩ nhiên có thể sống quá hắn hai đại vô địch lĩnh vực trấn áp. Phải biết đạo lăng nhưng là vận chuyển tổ long mạch sức mạnh. Phúc, chỉ có điều đạo quân thân tử cũng không dễ chịu, ho ra đầy máu, thân thể toàn diện rạn nứt, đều muốn hủy hoại trong chốc lát. Trong mắt của hắn tất cả đều là điên cuồng sát niệm. Muốn khôi phục loại bí thuật này, nhất định phải tiêu hao trong cơ thể hắn cửu sắc tiên huyết. Một khi cửu sắc tiên huyết không còn, còn lấy cái gì đi thu phục tiên vô địch? Quay đầu lại nhưng chính là công dã tràng. Này, ngay ở đạo quân thân tử phẫn nộ thời gian, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, kinh hãi ánh mắt nhìn về phía hỗn độn tiên cung. Chìm nổi ở bên trong tiên vô địch, cơ thể dần hiện ra thần bí phù hiệu, lập tức bốc cháy lên, cửu sắc tiên huyết từng tia từng sợi chút xuống mà ra, hướng về hắn thiên linh cái lan tràn, tiếp tục thu phục tiên vô địch. Vù, tình huống bây giờ vạn phần nguy cấp, đã chạm tới tiên vô địch xương chán. thần bí cửu sắc phù hiệu, tràn ngập tạo hóa khí tức, phảng phất từng đường đáng sợ tiên ngân, muốn chém đoạn tiên vô địch tất cả, giao cho nàng cuộc sống hoàn toàn mới. Ha ha ha, đạo quân thân tử cười to, hắn tới trong này chính là vì thu phục tiên vô địch. Vừa nãy liều mạng thời điểm trong cơ thể cửu sắc tiên bệnh thiếu máu tổn quá lớn, vốn cho là rất khó thành công, không nghĩ tới vào lúc này, cửu sắc tiên huyết tự chủ vận chuyển lên đến. Hết chương.